Tiểu thuyết Stephanie Bốn Mùa Yêu, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 17: Thành Constantinople. Lúc tỉnh lại, Stephanie thấy mình đang nằm, người ta đang đỡ vai và nâng đầu nàng lên để cho nàng uống. Chất rượu như đốt cháy cổ họng nàng, người nàng mềm nhũn và cơ bắp nàng không cưỡng lại được chút nào. Rượu làm người nàng ấm lên, nàng vẫn chưa sống lại, nhưng rồi sẽ sống. Nàng lờ mờ nhớ lại câu nàng vẫn nhắc đi nhắc lại trong lúc nhấc chân trên tuyết. Đi, đi, kiên quyết không ngủ gục. Miệng và cổ họng nàng cháy bỏng vì rượu làm tan đi nỗi giá lạnh của tuyết mà nàng đã đốt phải cả một nắm lớn lúc ngã xuống. Stephanie từ từ mở mắt, nhiều khuôn mặt đang cúi xuống nhìn nàng. Những khuôn mặt đó chập chờn như qua một làn nước sao động. Nàng không sao nhận ra được ai với ai. Nàng từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi lần nữa. Nàng đang uống chất nước nóng bỏng, đắng và nồng. Chất cà phê làm nàng hồi lại dần dần. Nàng dướng mình, cảm thấy như mình đang đi trên đường phố Sebastopol. Hình như nàng vừa gạt đi cánh tay ai đó và cằn nhằn cào nhào gì đó. Đột nhiên, nàng cảm thấy toàn thân bãi quải. Lúc này, nàng mới nhận ra nàng rất mệt. Nàng loáng thoáng nghe thấy những tiếng người. Lúc đầu chỉ là những âm thanh mù mờ. Lát sau, nàng mới nghe thấy những câu có nghĩa. Hãy cho cô ấy ăn thêm một chút thịt nữa. Nước trà nóng thì tốt hơn. Có lẽ sữa là tốt hơn cả. Stephanie hiểu ra rằng những người kia là người Pháp. Vậy là nàng đã thoát khỏi thành lũy quân địch. Nàng đã về được đây vì nơi nàng đang nằm chính là một trạm quân y. Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy tấm vải bạc trên đầu. Nàng nhắm mắt lại thầm nghĩ, một trạm quân y giả chiến. Nhưng tất cả những thứ đó chẳng quan hệ gì. Vấn đề quan trọng nhất là nàng đã sống và đang ở đây. Và mong đừng ai bắt nàng uống thứ cà phê đắng ngắt ấy. Hãy để cho nàng ngủ. Stephanie chỉ thèm một thứ duy nhất, đó là ngủ. Khốn, nhưng người ta đâu có cho nàng ngủ. Người ta lại nâng vai nàng lên, đỡ đầu nàng và đổ nước thịt vào miệng nàng. Mùi ngọt của chất thịt sao mà dễ chịu vậy? Stephanie nhớ lại gia đình, những bữa ăn cũng có mùi thịt thơm ngon như thế đấy. Cảm giác khoan khoái lan tỏa trong người nàng. Nàng thấy mình đang ở nhà giữa những người thân. Stephanie nuốt dần dần từng ngụm nhỏ chất nước ngon lành. Nàng thầm mong uống xong chỗ nước này, người ta sẽ để yên và nàng sẽ ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng chợt cửa lều bung ra và Pompette lao vào. Bà chạy giữa những chiếc cán bỉnh binh đến thẳng chỗ Stephanie. Đến nơi, Pompette quỳ sụp ngay xuống chân tấm phản Stephanie nằm, khóc như mưa như gió, vừa khóc vừa sụt sịt ầm ĩ như đậu tàu quả. Bà quàng hai tay ôm chặt lấy Stephanie như thể sợ nàng sẽ lại biến đi đâu mất. Lần nữa, Stephanie hé mắt nhìn bà, miệng nàng nhếch một nụ cười, rồi nàng nhấc hai cánh tay rã rời, nắm lấy tay Pompette giữ một lúc lâu. Trong lúc đó, nàng nghe thấy người ta giải thích cho Pompette biết rằng có một con chó hoang. Con chó này có tài rất đặc biệt, là chuyên môn ngửi những xác chết, xem có xác nào chưa chết hẳn, là sủa vang để mọi người đến cứu. Stephanie nắm tay Pompette và nói rất khẽ, bảo bà ta ở lại đây với nàng, đừng đi đâu. Rồi nàng nặng nề ngã xuống gối. Nàng đã ngủ, mọi người ra ngoài, riêng Pompette ở lại, nằm ngay xuống ổ rơm trải dưới chân tấm phản gỗ hẹp của Stephanie. Hôm sau, lúc Pompette đỡ Stephanie ra khỏi trạm quân y, một con chó lông dài nham nhở nhảy lên, chực cắn Pompette làm bà suýt ngã bổ chững. Con chó này không giống chút nào với con Caesar của bà già Mayer trở trang ấp nàng tại Văn Đê, nhưng vì Stephanie quá nhớ con chó kia, nên nàng gọi con này đúng như nàng đã gọi con Caesar hồi nhỏ. Yên, Caesar, yên nào. Caesar, một trong mấy người lính đi cùng với nàng nói, con chó này làm gì có tên Fanny? Chẳng biết nó tên là gì và của ai, chỉ thấy nó cứ lẩn quẩn ở khu vực này. Chó Nga đấy, và có nói tiếng Pháp nó cũng không hiểu đâu. Nhưng chính nó đã tìm thấy tôi đấy thôi. Con chó nhảy cẩn lên, sủa vang dưới chân hai người phụ nữ. Và lạ một cái là nó cứ bám chặt lấy Stephanie, như thể đã quen nàng từ lâu. Con chó khôn quá, nàng nói và định vỗ lưng nó, nhưng con chó nhảy ra xa rồi lại sáng đến gần nàng. Nó muốn theo tôi đấy. Stephanie nói, vậy thì cô giữ lấy nó mà nuôi. Nó là kẻ đánh hơi đầu tiên thấy cô, cho nên mọi người mới biết và khiêng cô về. Họ ghé vào quầy căng tin. Chủ căng tin đãi hai dì cháu một bữa liên quan, ăn mừng Stephanie trở về. Tên bác là gì không rõ, nhưng mọi người gọi bác là Tuboko, lấy câu nói cửa miệng của bác, Tuboko, nghĩa là muốn uống gì. Cho tôi cái xương, Stephanie nói. Cô định nuôi con chó hoang lông lá nhàm nhở này đấy à? Bác Tuboko ngạc nhiên hỏi. Chính nó đã có công tìm ra Fanny và cứu được cô ấy thoát chết, bác hiểu chưa nào? Bác chủ căng tin quẳng khúc xương to cho con chó, rồi bưng cà phê ra cho hai dì cháu bôn bát. Bác bảo Stephanie, này cô Fanny, nếu cô muốn nuôi con chó ấy thì tôi mất. Cô hãy lấy chiếc áo hay chiếc váy nào rách của cô lót cho nó ngủ. Nó quen cái mùi của cô, rồi thì sẽ bám riết lấy cô cho mà xem. Stephanie bưng tách cà phê lên môi, nhấp một chút và nhăn mặt. Sao, cà phê của tôi tồi đến thế kìa? Bác chịu càng tiền hỏi có vẻ tự ái. Tôi không biết có ngon hay không, chỉ có điều không hiểu sao bây giờ tôi lại không thích cà phê nữa. Lạ thật. Hay thôi, vẫn còn mệt. Bác tha lỗi, tôi mới ở xa về. Tôi chưa hoàn hồn, bác đừng lưu tâm. Bác Tuboko. Ờ, phải đấy, trông cô còn yếu lắm. Cô phải nghỉ ngơi cho thật nhiều vào, và cần gì thì cô bảo tôi. Hốc đá của Pompet khá ấm cúng. Bà kiếm đâu ra rất nhiều áo capot Nga, chắc là chiến lợi phẩm bà xin được, hay là bà thu thập được ngoài bãi chiến trường không biết. Bà đem cài lên vách đá khắp bốn phía. Tuy nhiên, trong hang vẫn cứ còn mùi ẩm ướt. Tôi e những thứ này không vệ sinh đâu. Stephanie nói, ôi, thật chiến em à. Pompet nói, rét mướt thế này, có đủ thứ gì cho gió lạnh khỏi vào là quý rồi. Nhưng thôi, bây giờ chỉ còn tôi với cô. Cô kể cho tôi nghe đi. Cô bị chúng bắt à? Chúng hành hạ cô nhiều lắm phải không? Bọn khốn kiếp ấy. Không, tôi rất dễ chịu. Dễ chịu sao lại thế được? Pompet chồm lên giận dữ. Đúng, tôi sống ở đây dễ chịu, nhưng tôi vẫn trốn về đấy thôi. Rồi tôi sẽ khai hết, bà hiểu. Bây giờ tôi mệt lắm, tôi lo lắng nữa, tôi sợ. Cô sợ cái gì Fanny? Nàng thở dài, cắn môi, ngập ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Pompet, nói không chút ngượng nhẹ. Tôi có thai, trước tôi chỉ mới phán đoán, nhưng bây giờ chắc chắn rồi. Đủ dấu hiệu của thai nghén. Chúng hiếp cô à? Không, tôi yêu anh ấy. Cô yêu một tên Nga? Chẳng Nga thì Nhật Bản hay sao? Bà hỏi mới lạ chứ. Bà cũng chưa ngạc nhiên, thấy tôi không hỏi thăm gì đến Rene à? Cũng có hơi ngạc nhiên. Vậy đây Pompet, tôi cứ suy nghĩ mãi. Có gì mà phải suy nghĩ? Pompet cắt lời Stephanie. Đời nào cô lại giữ cái thằng Nga ấy? Nó thích thế nào thì tùy nó. Không được, tôi không muốn giữ nó. Cô cứ để tôi làm. Tin ở tôi. Tôi sẽ bẫy nó ra mà cô không làm sao đâu. Stephanie nhún vai vẻ không quan tâm. Thái độ nàng lúc này đầy vẻ chịu đựng, như thể nàng phó mặc số phận mình cho gió thổi. Đối với nàng, tương lai ra sao cũng được. Nàng không muốn nghĩ đến cái thai đó lúc này. Có thể tối nay, ngày mai hay bao giờ đó, nhưng không phải bây giờ lúc này. Bà kể tôi nghe về anh Rene đi. Hôm đó tôi đã tìm thấy ông Trung Quý. Cô Fanny à, cái chân bị thương của ông ấy đã được ai bọc lại và buộc băng thắt lưng gọn ghẽ. Tôi bèn báo cho đội tải thương. Họ đưa ông ấy về đây chữa chạy rồi chở đi công to Sinop. Anh ấy chưa quay lại à? Chưa. Đưa tôi những lá thư anh ấy viết cho tôi. Ôi, làm gì có cô em. Nhưng tại sao cô lại nghĩ ông Rene được Gansom viết cho cô kia chứ? Cô đã bị mất tích và tên cô đã bị xóa trong danh sách đơn vị rồi. Chà, thì ra người ta coi nàng như đã chết. Đối với quân đội Pháp, Stephanie không còn tồn tại nữa. Nàng chăm chú nhìn Pompet, như thể chưa tin vào điều bà vừa nói. Thế anh Ashin có viết thư cho bà không? Bà có được tin tức gì về Ashin không? Nàng hỏi. Và một cục gì chẹn lấy cổ họng khiến nàng sợ hãi. Không, Fanny à, không nhận được một lá nào hết. Pompet buồn rầu nói. Vậy thì, đột nhiên Stephanie nói và mặt nàng nhợt nhạt. Có nghĩa là Ashin cũng đã chết, cả hai đều đã chết. Tôi không biết Fanny à. Stephanie cảm thấy toàn thân như bốc lửa, nàng tưởng như có thể phát điên ngay bây giờ. Nàng đưa cả hai tay nắm cổ tay Pompet lắc mạnh, nhưng tại sao bà không chịu đi hỏi tin tức của họ? Tại sao bà không điều tra xem tình hình hai anh ấy ra sao? Tôi có hỏi chứ, nhưng cô biết đấy, đơn vị pháo bên Lũy Cát đã bị quân địch tấn công dữ dội nhất, thì chính hôm đó cô đã chứng kiến đấy thôi. Sau trận đánh của quân Nga lại đến trận bão tuyết khủng khiếp, cây cối trong doanh trại của họ bị lốc bật tung cả rễ và bay đi tận đâu ấy. Cô biết không Fanny, một cái cây bị gió tung lên khi rơi xuống trúng vào một cổ xe và làm cổ xe vỡ tan tành, không còn tấm dáng nào nguyên vẹn. Bảo còn bứng cả đàn ngựa bay lên không trung rồi quẳng chúng xuống đâu trời có biết. Bảo làm cho tất cả các tàu thuyền ở cảng Balaclava và cảng cũ lắc lư và bật dây thừng dây xích bồng bềnh trên mặt biển chẳng khác gì những cái nút chai và làm đắm mất bao nhiêu chiếc. Nhiều người đã tưởng có động đất, cho nên cô thấy đấy, sau địch họa đến thiên tai, cả hai thứ đều ghê gớm. Và sau đấy thì mọi thứ rối tung rối mù cả lên, chẳng còn biết ai còn ai mất, ai ra làm sao nữa. Trong lúc nghe bà đầu bếp Pompet kể, Stephanie thầm nghĩ, giữa lúc mọi người ở đây khốn khổ đến như vậy, thì nàng ngồi ấm áp trong pháo đài Sebastopol, tiệc tùng với đám sĩ quan Nga. Nàng mặc áo vái lộng lẫy và trên bàn đầy những thức ăn quý giá, trong gian phòng sang trọng của viên đại công tước Nga Kirill Rasputin. Boris yêu nàng và nàng yêu chàng, và trong lúc Boris ân ái với nàng tại đó, thì René ở đây có lẽ cũng đang đau đớn trong cơn hấp hối. Ôi, nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng vội úp hai bàn tay. Không, nàng phải làm một cái gì đó, phải làm gì đó để nhẹ bớt nỗi dai dứt đang dò xé lòng nàng. Pompet vẫn tiếp tục nói, ở đây tin tức mù mịt, cứ như sống bên rìa trái đất ấy. Chả biết gì xảy ra ở ngoài hết Fanny. Những người rời khỏi đây đều không ai trở về. Rồi cô xem, bây giờ toàn bộ những bộ mặt mới, toàn bộ tân binh cả. Stephanie ngẩng đầu, cặp mắt đỏ ngầu nhìn Pompet và nàng quát lên với bà. Vậy là họ đã đưa anh ấy đi Constantinople. Tôi phải đến đó. Tôi sẽ lần ra dấu vết của anh ấy. Tôi sẽ biết anh ấy còn sống hay đã chết. Tôi sẽ tìm anh ấy ở bệnh viện. Không được đâu Fanny, tôi chẳng để cô đi đâu. Cô chưa biết những con tàu sang đó khủng khiếp đến mức nào đâu. Nhưng tôi cần phải biết tin tức René. Thì cô viết thư về nhà ở Pháp hỏi xem nào, để báo cho họ biết tôi có thai sao. Stephanie gầm lên, mọi người coi tôi là đã chết. Và bây giờ tôi giác mặt trở về lại mang theo cái bụng to và một cái thai Nga. Nàng nói giận dữ tay vỗ vào bụng. Dường như nàng cố tình nổi nóng để làm mờ đi nỗi đau đớn dai dứt trong lòng. Nỗi dai dứt mà nàng có cảm giác không thể nào chịu nổi. Tối nay Stephanie sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này. Về tình trạng khủng khiếp nàng đã rơi vào. Nghĩ đến đứa con của Boris đang lớn dần trong cơ thể nàng. Về đứa trẻ sẽ là anh em cùng mẹ với hai đứa con sinh đôi của nàng hiện giờ ở Paris. Ngày mai, tôi sẽ đến gặp tướng Canrobert, tổng tư lệnh quân đội Pháp ở mặt trận Crimea này. Ôi, cô điên rồi Fanny, đời nào tướng quân chịu cho cô gặp. Ngài sẽ thiếp tôi nếu biết tôi kể ngài nghe về những điều quan trọng về thành phố Sebastopol, về các pháo đài ở đó. Còn vụ đấy thì tôi tự khắc lo liệu. Nghe sao mà đơn giản vậy? Đúng, rất đơn giản. Thôi được, vậy cô nói tôi nghe, cô định đề nghị với ngài tướng quân điều gì? Bà nghe làm gì cho mệt đầu óc? Không, cô phải cho tôi biết. Tôi buồn ngủ quá rồi. Stephanie nằm xuống và quấn bao nhiêu tấm capote Nga vào người. Con chó Caesar nằm ngay bên nàng, áp lưng vào nàng. Pompet tìm mọi cách moi tâm sự của nàng, nhưng không sao cài được miệng nàng. Trước mọi thái độ gian nài giận dữ tình cảm, Stephanie đều chỉ đáp gọn một câu, bà để tôi yên. Mà quả thật tâm trạng nàng lúc này rối tung, khiến nàng kiệt sức. Nàng có cảm giác không thể nghĩ được gì, mọi thứ đều bế tắc. Lúc ra khỏi lều bạc của trạm quân y giả chiến, nàng đã thấy thanh thản. Nàng đã đi theo Pompet về đây, đã trò chuyện vui vẻ với bác chủ căng tin Tuborgos. Vậy mà sau khi Pompet cho nàng biết mấy tin tức lờ mờ kia, đầu óc nàng rối tung và sức lực nàng cạn kiệt. Mọi thứ quá sức chịu đựng của nàng. René đã chết trong khi nàng vẫn sống và lại mang trong bụng cái thai của Boris. Nàng vẫn muốn giữ cái thai, nhưng nàng lại thấy không thể giữ nó. Vậy mà cuối cùng, khéo nó vẫn cứ ra đời. Ôi Stephanie, đau đớn nghĩ lại lúc trở về Paris, bồng trên tay một đứa con Nga, đang còn mặt mũi nào mà gặp lại họ hàng thân thuộc. Làm sao nàng dám xuất hiện trở lại trước cái xã hội thượng lưu của nàng ở Paris với thứ chiến lợi phẩm nhục nhã này? Nàng sẽ nói với các con như thế nào? Chẳng lẽ nói với chúng đây là em của các con ư? Rồi nàng sẽ nói thế nào với Rene? Đầu óc nàng mù mẫm, rối mù. Stephanie thấy không thể suy nghĩ được gì hết. Nàng tuyệt vọng. Hãy quay lại Sebastopol. Boris lúc này đang ở đó. Boris sẽ nhận lại đứa con của nàng, sẽ hiểu nó là con chàng. Nhưng Boris đã có vợ. Stephanie dần dần thấy giải pháp Pompeo đưa ra là có lý nhất. Tôi sẽ bẫy nó ra và cô sẽ không làm sao đâu. Đầu óc Stephanie lại nóng bừng lên như lửa đốt. Thôi, không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Bây giờ hãy tập trung vào một vấn đề thôi. Rene, dò xem tin tức về chàng, số phận chàng. Hôm sau, Stephanie tìm đến bộ tư lệnh mặt trận. Tướng Canrobin nghe nàng rất chăm chú, mắt không rời tờ giấy mà Stephanie phát lên đó sơ đồ phòng ngự của quân Nga ở Sebastopol. Ông chăm chú ghi tất cả những thông tin của nàng cung cấp về quân số, trang bị vũ khí, quy luật hoạt động của quân Nga tại pháo đài Sebastopol. Ông nồng nhiệt cảm ơn Stephanie về những tin tức nàng cung cấp. Thái độ nhã nhặn và bình thản của ông khiến Stephanie có cảm giác như những tin tức phong phú của nàng không hề thay đổi gì dự kiến quan sát của ông và những gì ông đã quyết định tiến hành. Trước lúc ra đi, Stephanie đánh bạo hỏi tướng Canroba xem trung úy Rene de Gensham liệu có quay lại mặt trận Crimea nữa không. Thoạt đầu Canroba không biết trung úy Gensham là ai, nàng phải nói thêm rất nhiều về chàng. Viên tướng mới hơi lờ mờ nhớ ra. Ông bảo ông nghĩ rằng trung úy Rene de Gensham sẽ không trở lại mặt trận nữa, nhưng cũng giục nàng sang bên cục quân lực hỏi thêm. Sổ sách của cục quản lý quân lực chỉ ghi khuynh cạnh họ tên trung úy Rene de Gensham có vài chữ đơn giản: bị thương, đã đưa về Constantinople. Còn bên cạnh tên Achille de Resmond cũng ghi đúng những chữ như thế: bị thương, đã đưa về Constantinople. Nhưng thưa trung tá, nàng hỏi viên sĩ quan phụ trách quân lực, vậy là họ đều được đưa đến Constantinople? Ồ, không phải tất cả. Khi các thương binh đã được đưa xuống tàu thì lại còn phụ thuộc vào ông thuyền trưởng. Có những tàu chạy thẳng về Pháp, đến thẳng Marseille chứ không ghé lại vào Constantinople. Vấn đề còn phụ thuộc vào ông thuyền trưởng đánh giá các thương binh đã được đưa xuống tàu ông ta ra sao. Sao lại thế thưa trung tá? Cái này tùy thuộc vào các thầy thuốc trên tàu. Họ có ý kiến với thuyền trưởng và ông này sẽ quyết định cho tàu đi đâu. Ồ, cô không biết đâu. Trên các tàu chở thương binh, tình hình hỗn độn đến mức khủng khiếp và đông nữa chứ. Chuyện thương binh rơi xuống biển là bình thường và chẳng khiến ai băn khoăn. Rồi có những thương binh chết ngay trong lúc đi đường và họ bị ném xuống biển. Mà dù có đến được Constantinople thì tình hình cũng chả hay ho gì. Các bệnh viện quân y ở đó đông như nêm cối. Nhưng Stephanie đã quyết tâm. Nàng cùng con chó Caesar đi lanh quanh khu doanh trại, dò hỏi các sĩ quan. Toàn người mới, chỉ lác đác vài người cũ nàng quen biết. Nhưng cả sĩ quan mới và sĩ quan cũ, không ai cho nàng biết thêm tin tức gì về Rene. Cũng như Achille, hai trung úy này không hề thư từ gì cho họ. Stephanie chán nản, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là viết thư về Pháp hỏi Amélie. Nỗi đau làm nàng khổ sở, nhưng Stephanie cố giữ bình tĩnh. Nước mắt trào ra và nàng tự nhủ, không, dù thế nào đi nữa thì mình cũng không thể ngã lòng. Và trên đường về hốc đá của Pompeo, Stephanie cố giữ cho dáng đi vững chãi. Pompeo đang nấu ăn trong bếp tự tạo, bà vẫn không ngừng đảo thứ đó gì trăng trắng trong nồi khi Stephanie hỏi, bà nấu thứ gì trong đó thế? Cho cô đây, cho tôi. Tôi đã nói với cô rồi còn gì, chính tôi đã từng nuốt vào bụng hàng bao nhiêu kilo mà tôi có chết đâu nào. Cô phải dũng cảm mới được, mà dũng cảm thì cô có thừa, đúng không nào? Cái khó là kiếm ra thứ này. Nhưng là gì vậy? Hành. Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Mỗi ngày cô chịu khó ăn cho hết 1 kilo, chia làm 2 lần, và thế là cái thai sẽ tự khắc bị đẩy ra. À, thế nào, cô có dò hỏi thêm được tin tức gì không? Không, mà đừng hỏi tôi chuyện ấy nữa. Stephanie đăm đăm nhìn vào trong son một lúc lâu, rồi nàng quay gót chui vào hốc đá. Sức chịu đựng của nàng đã kiệt, nàng tự buông thả và đổ người xuống nệm rơm. Stephanie khóc, khóc như mưa như gió, khóc cho tất cả những nỗi khổ đau tuôn ra theo dòng lệ. Con chó Caesar dường như hiểu được nỗi lòng của chủ, trìu mến liếm hai bàn tay và mặt nàng. Trong khi đó bên ngoài, Pompet vẫn luôn tái đảo hành. Trong hốc đá kín đáo, Stephanie mỗi ngày hai lần cố ăn hết nửa ký lô thứ hành quái đản khó nuốt kia. Đêm hôm đầu nàng lên cơn sốt, sáng hôm sau Pompet gỡ một hạt kim cương trong sợi dây chuyền của Stephanie, đem ra bến cảng Kames, và gần tối bà mới trở về, lưng vác bao hành được bà che bằng những mảnh vải. Vậy là đủ số hành để Stephanie dùng. Stephanie lấy hết nghị lực ra mới ăn nổi số hành Pompet quy định cho nàng. Nàng gầy rọc đi, xanh lướt, và cứ chốc chốc lại bị một cơn sốt rung lên bần bật. Nàng hoàn toàn không ra khỏi được hốc đá. Pompet một mặt an ủi động viên cô cháu, một mặt kiếm cho nàng rượu mạnh để nàng uống cho ấm người. Một hôm bác chủ quán căng tin Chubaco tìm đến. Lâu bác không thấy Stephanie, và hôm nay bác mang một bọc to. Thấy bác ngỏ ý muốn gặp nàng, Pompet nói luôn, cô ấy ốm. Đây là hậu quả của thời gian bị bắt làm tù binh trong doanh trại quân Nga. Tôi vào thăm quế không được à? Bác có sai được con Caesar thì bác vào, nhưng con chó khôn hung hãn kiên quyết bảo vệ cho chủ được yên tĩnh, nhất định không cho bác chủ căn tin vào. Thôi được, tôi về đây để cô ấy nghỉ. Nhưng cô ấy đã uống được cà phê chưa? Đã chịu được vị cà phê rồi chứ? Chưa, nhưng rồi sẽ chịu được. Bà thật là... Bà Pompet, tôi đến đây làm gì? Muốn điều tốt cho cô ấy thôi. Nhưng cô ấy không ra được thì bà chuyển thứ quà này của tôi biếu cô ấy vậy. Bác ta nói và trỏ tay vào bọc quà to buộc dây cẩn thận. Quà gì vậy? Khoai, mỡ và đường nếu cô ấy ốm. Tức cần đến những thứ đó, tôi chất lên lưng bà nhé. Pompet quay vào hốc, lưng còng xuống vì bọc thức ăn. Lúc bà cởi dây buộc ra thì cũng là trong đó có mỡ thỏi và đường, nhưng không có khoai, mà thay vào đó là hành. Đúng là lão già tinh quái, không giấu được lão cái gì hết. Nhưng được cái lão cũng kín miệng và lại quý Fanny. 14 ngày cực hình như vậy cuối cùng đã trôi qua. Hôm thứ 15, Stephanie bị một cơn đau quặn khủng khiếp, và lát sau mọi thứ đã yên ổn. Cái mầm non trong bụng nàng đã thoát ra ngoài. Stephanie nằm nghỉ thêm 5 ngày nữa. Trong 5 ngày này, Pompet tẩm bổ cho nàng vô cùng chu đáo. Bà gỡ thêm một hạt kim cương nữa trong sợi dây chuyền của nàng, đem ra chợ và mua về thịt tươi, thịt ướp, trứng, sữa, rượu và đủ thứ gia vị. Bà pha một ly rượu mạnh, bỏ thêm đường và cho vào đó ít quế cho nàng uống. Rồi bà ráng một miếng beefsteak to tướng, bắt nàng phải ăn cho hết. Bây giờ thế là xong, cô đã bình phục, lại khỏe mạnh và xinh đẹp như trước rồi. Ta ơn Chúa. Cô hãy viết thư về nhà đi. Không, tôi phải đến Constantinople đã. Nàng nói bằng cái giọng mà Pompet hiểu rằng khi nàng dùng nó thì đừng có ai ngăn cản được nàng. Nếu Rene đã chết trong bệnh viện rồi thì tôi còn viết thư hỏi làm gì? Giả lại tôi cũng được mọi người coi là chết rồi kia mà. Tên tôi đã bị xóa trong sổ sách của quân đội Pháp, bất chấp tiền thưởng lớn. Số người tình nguyện phục vụ dưới các thuyền vẫn không đủ để đảm bảo cho việc chuyển thương binh đến cảng Constantinople. Cuối cùng, bộ tư lệnh buộc phải chỉ định một số quân nhân làm y tá dưới các tàu. Khi Stephanie rời hốc đá để xin tình nguyện xuống tàu thương binh, Pompet không chịu tiễn nàng đi con đường chết đó, mặc dù bà đã thương yêu, chăm sóc, nuôi nấng, thậm chí dỗ béo cho nàng bấy lâu nay. Con chó Caesar bị buộc vào một cái cọc thì kéo căng dây thần và sủa ầm lên như tức giận. Fanny, cô phải nghe tôi. Pompet gầm lên, không được đâu. Stephanie đáp, và chân nàng vẫn bước về phía bên tàu. Tất nhiên nàng được người ta giang cả hai tay đó, và nàng xuống tàu ngay lập tức. Đây là loại tàu nhỏ dứt đi, trong khoang chất đầy bệnh nhân. Những người mắc chứng hoại huyết cứ mỗi lần nhỏ nước miếng lại văng ra một vài cái răng. Những bệnh nhân lao ho như xé cổ họng, nhà bệnh nhân đủ các loại bệnh trầm trọng khác, kiệt lỵ, xuất huyết. Trên tàu nồng nặc mùi tử khí. Thức ăn trên tàu chỉ có thịt ướp, thịt sấy nấu với đổ nhạt nhẽo. Thuốc men thì hầu như chỉ có một thứ là thuốc nước pha nha phiến. Bệnh binh chết hàng loạt. Khi có một người chết, một y tá cầm chân, một y tá cầm đầu nhấc lên, lấy đà, một, hai, và đến ba thì họ quẳng xuống biển. Một tiếng ầm, Và thế là Biển Đen nuốt chửng chàng quân nhân xấu xố ấy vào trong lòng của nó. Lần đầu tiên thấy hai y tá làm công việc chôn cất quái đản ấy, Stephanie đã phải nhắm mắt lại không dám nhìn, và nàng bịt chặt hai tai để khỏi nghe thấy tiếng ồn khủng khiếp kia. Nhưng rồi những lần sau, tiếng ồn vọng đến tai nàng quá bất chợt, làm nàng không kịp bịt lại. Nàng rùng mình và tim nàng thắt lại. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới Rone và Asin. Cầu trời, hai chàng trung quý thân thiết của nàng đã không bị chung số phận đó. Để khỏi bị những ý nghĩ khủng khiếp ám ảnh, Stephanie liên tục ngồi bên cạnh các thương bệnh binh, săn sóc, an ủi họ bằng lời lẽ dịu dàng. Cùng với họ, nàng đã ăn thử thứ nước canh đổ nấu với thịt sấy, khoai tây đã mốc meo. Buổi tối nàng ngồi một mình trong chỗ tối trên bon tàu, cố không nghĩ đến cuộc sống thảm hại đang diễn ra nơi đây. Stephanie chỉ giữ một ý nghĩ trong đầu, đó là tìm cho bằng được Rene, tìm cho bằng được người tình của nàng. Ít nhất cũng phải biết có còn hy vọng gặp chàng nữa không. Nàng gạt đi cái ý nghĩ Rene đã chết. Nàng không muốn tin rằng cuộc đời nàng đến đây là hết. Tàu cập bến cảng Constantinople, các bệnh binh được khiêng lên bờ, đặt nằm la liệt trên mặt đất đầy sỏi đá. Các cán tải thương được huy động để khiêng bệnh binh lê bước trên con đường lát đá, hy vọng có được một cái giường để nằm và một bác sĩ để chăm sóc họ. Không may là trong khi bệnh viện bên phía quân Anh được công nương Nightingale tận tụy trông nom, thì bên bệnh viện quân Pháp hầu như chả có ai và thiếu thốn đủ mọi thứ. Mùi quế khí tràn ra khỏi các bức tường. Lúc Stephanie bước đến gần cổng bệnh viện, mùi khủng khiếp đó đã xộc ngay vào mũi nàng. Nàng bước vào cổng, không ai hỏi han gì hết, nhưng nàng thấy những quân nhân đi lại dọc theo các dãy giường bệnh, đếm số bệnh binh và đánh giá từng người. Nàng bèn bước đến hỏi một quân nhân, ông vui lòng cho biết văn phòng bệnh viện ở đâu, bà cần gì? Tôi muốn biết trung quý Ransom có được điều trị ở đây không, hoặc trước đi có đến đây không. Mấy quân nhân nhún vai, họ không biết gì và họ có cảm giác như người đàn bà này mất trí. Lâu chưa, một quân nhân hỏi nàng, từ trận đánh trên cao nguyên Inkerman. Ôi, vậy là chuyện từ thời Hồng Thủy của em à. Tôi muốn được ngó qua sổ sách tương binh của bệnh viện và cần tăng thêm uy tín cho điều nàng yêu cầu. Nàng nói thêm, tôi được bộ tham mưu cử đến đây để lấy thông tin về ông trung quý Gia Song. Nhưng bà không phải là sĩ quan thì sẽ không ai tin lời hết. Nhưng thế này, bà đi dọc theo hành lang, đến cửa thứ ba thì gõ và xin gặp ông Suren. Ông ta đã có mặt ở đây ngay từ ngày đầu tiên, và chính ông ta ghi tên bệnh nhân nhập xuất. Người đàn ông có tên Suren ấy lắng nghe nàng trình bày, bèn trỏ cho nàng một đống sổ khổ to và dày. Bà tìm trong đó toàn là những sổ ghi thương binh từ lâu rồi, nhưng cũng không đủ hết đâu, bởi tôi không thể ghi vào sổ tất cả mọi người. Thời gian đầu thương bệnh binh ít thì còn ghi được, nhưng sau các tàu chở thương binh cứ ùn ùn đến, thương binh nằm chật cả các phòng, các hành lang, rồi ngoài sân không làm sao ghi sổ, lại cả một đống nữa này. Một người lính bước vào với một tấm vải bột túm, anh mở ra để xuống rất nhiều giấy tờ sổ sách và quân chương quy chương. Stephanie ngơ ngác nhìn không hiểu gì hết. Lúc người lính đi ra, nàng hỏi, cái gì thế? Những thứ thu nhặt được của những người chết để báo tin và gửi về gia đình, thế là may đấy. Nhiều người chết trong tay không có thứ gì, đây là những người mất tích không để lại di vật gì hết, giống như những người bị quăng xuống biển chứ gì. Đúng thế, giống như vậy. Stephanie bắt đầu xem xét từng cuốn sổ ghi tên tuổi thương bệnh binh ra vào bệnh viện này. Khởi đầu từ cuốn sổ xa xưa nhất, chốc chốc nàng lại bắt gặp được tên một con tàu, và bên dưới là tên cũng như số hiệu của những người lên bến và những người xuống tàu. Số trên lệch giữa hai con số chính là những người bị ôm xuống biển khơi. Tối hôm đó Stephanie xuống bếp, nàng tự giới thiệu tên là Stephanie Muột Long, cháu gọi Pompep bằng dì, và nàng đã làm việc với bác chủ căng tin Tubuco. Thế là người ta cho nàng một suất ăn chẳng khác gì hơn suất ăn trên tàu. Nàng cùng với Suren đến văn phòng bệnh viện. Ông ta nói, cô gặp tôi là may đấy, gặp thằng khác thì nó không để cô yên đâu. Đứa nào nhìn thấy con gái cũng thèm nhỏ dãi, chúng chỉ rình để ngửa cô ra thôi. Thế còn ông? Nàng hỏi giọng ngờ vực. Tôi ấy à, tôi có vợ rồi và tôi tính làm mục sư. Chắc nghe tôi nói thế cô ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng chính vì vậy mà người ta phân cho tôi công việc trông coi sổ sách giấy tờ. Tôi có học thức hơn người khác. Tôi biết tiếng Hy Lạp, tiếng Latin và tôi làm việc chu đáo. Hôm sau, Stephanie muốn đi thăm các phòng bệnh nhân. Trong các góc phòng đều có bô đựng phân và nước tiểu của bệnh nhân nào tự lên lượt đến đó. Mùi phân và nước tiểu nồng nặc, nhiều bệnh nhân không đi được, ỉa đái ngay tại chỗ, lên tấm nệm rơm. Xem chừng họ khó có thể sống nổi để ra khỏi đây. Những con người nằm ở đây đều ở trong tâm trạng tuyệt vọng và mất hết mọi ý chí. Ai hỏi họ không buồn trả lời, và nếu họ có mở miệng thì giọng nói của họ cũng yếu ớt đến mức không ai hiểu họ nói gì. Stephanie rất muốn giúp đỡ họ, muốn ngồi động viên an ủi họ, nhưng nàng không thể làm được gì. Trước cảnh tượng khủng khiếp kia, nàng chỉ có một mình, hoàn toàn bất lực. Nàng đành nhắm mắt lại, cố ghìm không để nước mắt trào ra. Nàng chậm chạp bước về phía phòng Suren, nhìn những cuốn sổ đen kịch. Stephanie sực nhớ đến Emme. Emme được đưa lên một trong những chuyến tàu chở thương binh đầu tiên. Những con tàu kim bệnh viện ấy không đổ lại ở Constantinople. Vậy là anh ta đã thoát, chắc chắn là như thế. Lúc này, chắc hẳn Emme đang ở nhà cùng với cha mẹ anh ta tại trang ấp Văn Đê. Lúc này chắc anh ta đang nhìn tòa lâu đài của nàng, dạo chơi trong những cánh rừng tuyệt đẹp ở quê hương nàng. Nhưng còn René, chàng đã bị đưa đi như thế nào? Phải chăng chàng cũng bị đưa lên những con tàu chết chóc kia? Và cùng với những thương binh hấp hối, chàng bị đổ lên bờ biển này để các con tàu ấy quay lại vượt biển đen trở về Crimea. Suren, Stephanie nói, ông nhớ sau trận chiến dấu trên cao nguyên Inkerman, có nhiều tàu thuyền chở thương binh đến đây không? Những chiếc tàu hẳn hoi thì không đổ lại đây, cô Fanny à. Còn các sĩ quan, ôi, lúc đó lộn xộn đến mức cô không thể tưởng tượng được đâu. Khắp bệnh viện và cả bãi trống bên ngoài đều chật ních. Số thương binh trở về đông đến nỗi. Stephanie nghĩ đến René, chàng đẹp trai là thế, thanh lịch là thế. Vậy mà chàng phải nằm trên tấm nệm rơm bẩn thỉu hôi hám với cái chân dập nát. René, nàng không thể tưởng tượng nổi René lại nằm trong những phòng bệnh chật ních người bẩn thỉu, hôi hám chẳng hơn gì chuồng lợn. Ôi, lạy Chúa, con xin sẵn sàng chết yểu 20 năm, chỉ cốt để biết được rằng René của con không phải chịu số phận khủng khiếp ấy. Nàng thầm nghĩ, bàn tay nàng vẫn chậm chạp lật từng quyển sổ ghi thương binh nhập và xuất viện, đọc các tên của họ trong đó. Chốc chốc, một người lính bước vào, tay xách chiếc xô, chậu hay bọc chất đầy giấy tờ sổ sách, huy chương, quân chương đổ xuống góc phòng. Suren đeo găng tay, mỗi ngày chừng vài lần thờ ơ lật một số kỷ vật đó lên, ghi vào sổ rồi lại bỏ mặc đấy, để rồi có chuyến nào về Pháp thì bóc xuống đó để họ đem về cho bộ chiến tranh. Còn sau đó ở Paris họ làm thế nào với những kỷ vật này thì có trời mà biết. Stephanie tìm thấy họ tên một thương binh tên là Lê Sâm, trung quý. Đằng trước cái họ Lê Sâm ấy là tên thánh, viết tắt rất khó nhìn, không biết là R, D hay B. Ông xem hộ chữ đây là chữ gì? Nàng hỏi Suren. Suren chăm chú nhìn rồi đưa ngón tay sờ, như muốn nhắc cái chữ ấy lên. Cuối cùng ông ta nói, có lẽ là R. Ông trung quý bạn cô tên gì? René. Thế thì khéo đúng đấy. Cô thử gặp các sơ hỏi thêm xem sao. Các tấm lon sĩ quan đều được đưa sang cho các sơ để họ sắp xếp lại. Tôi không ưa các sơ, Stephanie lạnh lùng nói. Nhớ lại thái độ của họ hôm nàng gặp họ tham gia công việc cứu thương ngoài mặt trận. Các sơ có người tốt, có người không tốt. Cô nên đến gặp một sơ tên là Blanche. Chính sơ ấy là người chuyển đến đây thu thập các tấm lon sĩ quan để qua tay bà ấy. Hay tôi nhắn lời mời bà ấy đến đây ăn bữa tối hôm nay. Cô nghĩ thế nào, Fanny? Sơ Blanche là một phụ nữ to lớn, mặt trắng trẻo, bầu bỉnh, rất khó đoán tuổi sơ. Có lúc trông sơ chỉ trạc 30, nhưng có lúc trông lại như 50. Giọng nói dịu dàng và cách ăn nói rành mạch chính xác. Cặp mắt của sơ bình thản một cách kỳ lạ. Người khác nhìn vào có cảm giác như sơ thấu hiểu nỗi lòng của họ. Còn người sơ toát ra một thứ gì đó, khiến không ai dám nói dối sơ điều gì. Ta nhớ rồi, cô bé thân mến, sơ Blanche nói. Ta có nghe nói đến cao nguyên Inkerman và cuộc chiến đấu dữ dội ở đó. Tuy chưa đến Crimea bao giờ, nhưng ta biết rõ miền đó. Các binh lính đã kể tỉ mỉ cho ta nghe về trận đánh khủng khiếp ấy. Nhưng sau trận đó không còn ai ở lại đây. Bấy giờ là thời của các thương binh, còn bây giờ là thời của các bệnh binh. Ông Soren có kể ta nghe là cô đã tìm thấy tên người cô cần tìm, và ông ta lúc đó bị thương rất nặng, đã gần đất xa trời. Thưa sơ, tôi không biết. Stephanie lúng túng nói, cổ họng nàng khô lại, hai mắt ướt đẫm. Cái tên ấy viết rất khó nhìn, cho nên tôi không dám tin chắc. Đấy là tên anh ấy. Tôi chỉ hy vọng, thưa sơ, tôi chỉ muốn. Cô cần tìm tên nào? De Gensom, thưa sơ, René de Gensom, trung quý. Gensom à, ta chưa nghe tên người ấy bao giờ. Tại đây ta đã thấy nhiều người có họ tên tận cùng bằng Som, như Duchamp, Fossom, Pensom, Lansom, cho nên rất dễ lẫn với nhau. Cô đã viết thư về Pháp hỏi chưa? Thưa sơ, chưa. Nàng nói khẽ sau một chút ngập ngừng. Ta hiểu. Sir Blanche nói rất dịu dàng. Ta hiểu cô rất khó viết thư về nhà, vì ngại gia đình cô, gia đình ông ấy. Đã nhiều tháng nay cô mong ngóng tin tức ông ấy. Vậy ta khuyên cô nên viết thư cho tất cả những người quen biết mà cô có thể hỏi. Cô đừng vội thất vọng, thế nào cũng sẽ có người biết tin ông ấy và trả lời cô. Cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không? Stephanie, thưa sơ, Stephanie. Nhưng nhiều người còn gọi tôi là Fanny. Fanny à? Ồ, vậy ra cô là người đến gặp chúng tôi hồi ở bệnh viện chúng tôi đóng tại Gallipoli chăng? Hôm đó những người tiếp chuyện cô thiếu thiện chí đối với cô, ta cũng chẳng nên trách cứ họ. Hôm đó cô đi với Bompette phải không nhỉ? Vâng, đúng thế. Stephanie ngạc nhiên. Sir Blanche nhìn Stephanie một lúc lâu. Nàng không biết sơ nhìn nàng để nhận ra hay bà đang suy nghĩ gì. Dường như bà đang để đầu óc tận đâu đâu. Ta rất tiếc là không giúp gì được cho cô. Nhưng chuyến đi của cô đến đây hôm nay không phải hoàn toàn vô ích. Trên cõi đời không có gì hoàn toàn vô ích, ngay cả khi chúng ta chưa hiểu được lợi ích đó là ở đâu. Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta. Cô hãy viết thư về Pháp. Cô không nên tự bỏ mặc để cho cô trở thành biệt tâm như thế này. Tôi nói với cô như vậy bởi vì tôi thấy cô có bổn phận phải nói. Tôi không thể làm khác được. Tôi khẩn thiết yêu cầu cô Fanny hãy viết thư đi. Tôi sẽ cầu nguyện Chúa phù hộ cho phu nhân và Bombette nữa. Sơ quay đầu về phía Suran. Mai tôi sẽ trở lại đây. Hiện nay chúng tôi đang rất có nhiều bệnh tinh nặng. Đêm đối với họ sẽ rất đau đớn. Sơ bước nhanh ra khỏi phòng. Sơ Fanny nhìn thấy bà lấp bóng ngoài sân như một bóng ma thoát hiện lên, chỉ để phán một lời rồi biến ngay mất. Chà, thì ra là thế đấy. Suran nói, tôi bây giờ không còn hồ nghi gì nữa. Bà sơ này bao giờ cũng vậy. Nghe đồn bà ta đoán được mọi nỗi quẩn khúc trong lòng bất kỳ ai, cho dù họ giấu kín đến đâu. Tôi chỉ có thể nói với cô được một điều. Ông trung quý Gensom của cô hiện đang ở Paris. Ông ta vẫn sống và đang chờ tin tức của cô. Cô phải viết thư cho ông ấy ngay. Tôi còn có thể nói thêm với cô rằng đêm nay bà sơ kia sẽ nhận được một bọc gì đó. Chính vì bà ta tuyên đoán được như vậy nên bà ta mới vội vã ra về như thế. Lúc này thì hai mắt Stephanie đờ đẫn nhìn ra hướng Blanche vừa đi. Trong lòng nàng trào lên một niềm hy vọng, đồng thời với một nỗi cay đắng. Nàng tin René còn sống, nhưng chắc chắn chàng đã về sống với mẹ chàng. Viết thư về cho chàng cũng tức là có nhiều nguy cơ lá thư rơi vào tay mụ già ấy. Bà ta chắc chắn đã biết hết cả chuyện nàng sang đây với con trai bà và hai người đã sống chung với nhau một thời gian bên này. Mọi thư từ Crimea gửi về cho con trai bà rất phải khiến bà cảnh giác. Viết thư, nàng sẽ viết thư cho Amélie. Amélie sẽ báo cho René biết. Sir Blanche chẳng đã nhắn mình mấy chữ. Cô đừng bỏ mất để cho cô thành biệt tâm là gì. Stephanie hiểu cô ấy có nghĩa. Cô hãy làm cho ông ấy biết cô còn sống. Cô hãy bảo vệ quyền sống của cô. Đúng thế, mình phải viết thư cho Amélie. Nàng thầm nghĩ. Cô nghĩ gì thế? Tôi định xuống cảng. Stephanie trả lời Suren. Tôi sẽ lên con tàu nào gặp đầu tiên để trở về Crimea. Cảm ơn ông Suren. Nhờ ông chuyển tới lời cảm ơn cho Sir Blanche. Tôi rất biết ơn cả hai người. Trong cô lúc này có cái gì đó rất nực cười. Đúng vậy, đúng vậy. Nàng đưa tay lên trên, xoa hai bàn tay rồi bóp mạnh vào gái. Cô làm sao thế Fanny? Suren hỏi. Tôi đang rất vui. Chuyện vừa qua làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi muốn khóc. Trước đây tôi đinh nên anh ấy đã không còn trên đời này nữa. Nhưng bây giờ tôi tin anh ấy còn sống. Tôi hoàn toàn tin như thế. Chính lúc trên cánh đồng trắng tôi đã mất anh ấy. cánh đồng trắng. Suran ngạc nhiên, cô nói gì vậy? Cánh đồng trắng là ở đâu? Sepani không trả lời, nàng đã bước nhanh về phía bến cảng. Nhớ đến giấc mơ bao lần nàng đã thấy. Trong giấc mơ đó, Sepani nhìn thấy Rene ngay trước mặt. Vậy mà nàng cứ đuổi mãi vẫn không sao túm được chàng. Giấc mơ ấy nàng thấy mỗi khi nghĩ đến cao nguyên Incarman. Và trong giấc mơ, Sepani thấy nàng và Rene cùng ở trên một cánh đồng trắng xóa. Nàng nghe tiếng Suran nói vọng bên tai nàng như một tiếng vang. Hãy viết thư đi, cô hãy viết thư đi Fanny, hãy viết thư đi và con sẽ gặp may mắn. Viết đi, câu nói dẫn đến tai Stephanie như một tiếng vọng từ nơi xa thẳm khiến nàng bùi ngùi xúc động. Tim nàng đập mạnh và nàng cũng thầm tự nhắc nhủ theo mỗi tiếng đập của trái tim nàng. Ta viết, ta viết, ta viết, ta viết.